Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, vừa rồi chính mình không bật đèn, cũng là cái dạng này đi, như vậy sáng ngời một bên, có người khác ở sao? Bách Hàn tạm thời không rảnh lo suy xét này đó, cách gian đối diện vách tường thình lình cũng có một cánh cửa. So mặt khác hai cánh cửa rộng lớn rất nhiều. Thoạt nhìn đủ để dung bốn người sóng vai thông qua. Không thể hiểu được phòng. Tam biên trên tường đều có môn. Không, không, không, này không phải phòng. Dưới chân thỉnh thoảng truyền đến thùng xe cùng đường dây tiếp xúc cảm giác cùng cả người bảo trì. Thân thể cân bằng bản năng nói cho Bách Hàn. Chính mình vẫn như cũ ở trong xe. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng ở hồi Hàng Châu trên xe a. Sáng ngời môn như cũ truyền đến tiếng đánh, loáng thoáng như là cái thân ảnh, muốn hay không mở cửa. Vạn nhất là đáng sợ đồ vật làm sao bây giờ? Chính là vẫn luôn như vậy đợi cũng không phải biện pháp. Nhìn đông nhìn tây, toàn vô manh mối, Bách Hàn nhớ tới sư phó nói, chớ có hoảng, hoảng hốt dũng khí trước tiết, như thế nào đối phó với địch. Trở lại cách gian từ hai vai trong bao lấy ra căn thật dài bút máy nắm ở trong tay. Lúc này mới chậm rãi đến gần cạnh cửa, nhắm mắt lại thật sâu hít vào một hơi. Đếm 1, 2, 3, bỗng nhiên cầm bắt tay, một cái ăn mặc lam áo lông cao lớn tuấn lãng nam sinh đi theo môn. Xông thẳng tiến vào, không đầu không đuôi kêu. Ta dựa, này thì em sao lại thế này? Chương 2 cái xác không hồn nhị 2017 năm 1 nguyệt 9 ngày lập tức lùi lại hai bước. Bách Hàn mới không có bị hắn nghênh diện đụng vào. Ngươi, ngươi là ai? Nhưng có người, cái kia nam sinh một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Đây là, sao hồi sự, nhìn qua 25, 6 tuổi, bằng phẳng, ánh mặt trời tiêu sái. Thực dễ dàng cho người ta, không khó ở chung ấn tượng. Bách Hàn mờ mịt lắc đầu, chiều hắn lại đây phương hướng nhìn xung quanh, ta vừa rồi ngủ, nghe thấy ngươi gõ cửa mới tỉnh lại, ngươi cũng, ở trên xe, đúng vậy, ta nửa đêm tưởng tượng WC, xuống dưới vừa thấy biến dạng, mang theo Đông Bắc Khang nam sinh đi nhanh chiều trong xe đi. Đánh giá phóng hành lý cùng giường đệm tiểu cách gian, chỉ vào nói, không sai, ta bên kia cũng như vậy. Giống nhau như đúc, hắn trên cổ treo cái so thẻ tín dụng đại chút trang trí phẩm. Quái quái, còn có chữ viết, Bách Hàn bất chấp này đó. Đem bút máy lặng lẽ thu hồi trong tay áo. Cũng chiều hắn tới địa phương đi đến. Quả nhiên, tựa như một phiến môn ngăn cách hai gian tiêu chuẩn phòng cho khách. Cách vách cùng nàng bên này hoàn toàn tương đồng. Hình chữ nhật phong kín thùng xe. Có giường đệm tiểu cách gian. Liên tiếp hành lang lưỡng đạo môn, một khác nói trên vách tường đồng dạng có rộng lớn môn. Nam sinh chỉ vào giường đệm hạ hai chỉ hắc dương hành lý. Ta hồi cáp nhĩ tân, Z17 đoàn tàu, ngày mai buổi sáng đến. Người đâu, Bắc Kinh đến Hàng Châu T31, cũng là ngày mai buổi sáng đến. Ta kêu Bách Hàn, người đâu, Thẩm Bách Phúc, hảo thổ, đại khái là cao nhân tính đi. Này tiết thùng xe một khác cửa hông đồng dạng mở không ra. Rõ ràng bên kia cũng là đèn sáng. Chụp đánh vài cái lại không hề tiếng người. Không diễn, ta hai bên đều thử. Bên này bằng không không ai. Bằng không chính là không nghĩ khai. Thẩm Bách Phúc chiều nàng duỗi đôi tay. Vẫn luôn chụp đánh ván cửa duyên cớ. Đôi tay đều đỏ, cũng có thể không dám khai. Đến ta bên kia thử xe monster trở lại Bách Hàn thùng xe. Xuyên thấu qua nạm ở trên cửa kính mở có thể nhìn đến một khắc sườn thùng xe vẫn như cũ đen nhánh. Như mực, có người sao? Không hề đáp lại, Bách Hàn nhủ chí mà ở trên cửa một chúi. Bắt cóc, kia bắt cóc tống tiền đâu? Cũng đến đem chúng ta bó thượng đi. Thẩm Bách Phúc nhìn đông nhìn tây, nhảy dựng lên ngắm thùng xe góc. Ngươi thấy được camera sao? Có thể hay không là, trò đùa dai, Bách Hàn hết đường xoay sở, đành phải nỗ lực mở rộng ý nghĩ, chỉnh người tổng nghệ hoặc là, nước ngoài cái loại này tiết mục, có cái hoang đảo cầu sinh linh tinh. Thẩm Bách Phúc hiển nhiên không tán thành, dựa, vậy đến cáo chết bọn họ. Bách Hàn lắc lắc di động. Ta di động không tín hiệu, đánh không ra đi điện thoại. Người đâu? Thẩm Bách Phúc cũng từ túi quần móc di động ra cho nàng xem. Giống nhau, khoảng cách gần. Rũ ở Thẩm Bách Phúc ngực huyền trước thẻ tín dụng lúc ẩn lúc hiện. Bách Hàn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Hắn phát giác, xách lên lắc lắc, lại chiều nàng dương dương cằm. Mới vừa ta liền phát hiện, ngươi nói, có thể hay không cùng chúng ta mang cái này có quan hệ. Chúng ta mang cái này. Bách Hàn không thể hiểu được, bản năng cúi đầu, phát giác chính mình ngực huyền trước không biết khi nào cũng treo cái cùng hắn giống nhau tấm cát. Nàng cư nhiên không hề phát hiện, ai, đây là cái gì? Vài phút sau, hai người sóng vai ngồi ở giường đệm thượng nhìn chằm chằm thẻ tín dụng. Không, nói đúng ra hẳn là một chương vé xe. Bách Hàn, bồng lai, cái xác không hồn. 2017 năm 1 nguyệt 10 ngày 02. 00 tam đẳng tòa đếm hết, nhất mệnh giá là màu đỏ. Góc trên bên phải có một trường xuyến đánh số. Cùng mấy cái giờ lên xe trước đưa cho kiểm phiếu viên vé xe lửa không có gì bất đồng. Vấn đề là, bồng lai, Bách Hàn đối bồng lai cũng không xa lạ. Thượng sơ chung khi ba ba mụ mụ liền mang theo nàng đi Thanh Đảo chơi đùa. Tiện đường liền bồng lai Yên Đài Uy Hải một đường chơi cái biến. Thanh Đảo kim bờ cát phi thường mỹ lệ. Xa xa nhìn lại bờ cát một mảnh mênh mang thiền kim sắc. Yên Đài quả táo nghe nói rất có danh. Bất quá Bách Hàn càng thích ăn đại con cua cùng tôm biển. Uy Hải chỉ đợi một ngày. Mụ mụ có điểm tiêu chảy. Đến nỗi bồng lai. Chỉ nhớ rõ du khách rất nhiều, một nhà ba người đi theo hướng dẫn du lịch thẳng đến bồng lai các. Ba ba còn cõng bạch cư dị thơ, chợt nghe hải ngoại có tiên sơn, sơn ở hư vô mờ mịt gian, là sơn đông bồng lai sao? Bách Hàn không dám xác định, nhìn chằm chằm mặt sau bốn chữ, cái xác không hồn là có ý tứ gì? Thẩm Bách Phúc hiển nhiên cân nhắc đã nửa ngày, rất có điểm thận trọng mà vọng lại đây. Ngươi xem qua cái xác không hồn sao? Bái Lý Trình Chi Ban. Bách Hàn đối cái xác không hồn bực này đại nhiệt mỹ kịch cũng không xa lạ. Làm chức nghiệp khủng bố tiểu thuyết tác giả, Lý Trình tương đương một bộ phận thời gian đều tiêu phí ở bái đọc Stephen Kim, Ái Luân, Sơn Núi chờ khủng bố đại sư làm cùng đủ loại mỹ kịch cùng với khủng bố điện ảnh thượng. Gần mực thì đen, đại một liền cùng hắn kết giao Trương Ngạn thực mau ở phòng ngủ ôm notebook mùi ngon thưởng thức. Cái xác không hồn quỷ hút máu nhật ký hoặc là vai hề hồi hồn cùng chiêu hồn. Còn đem cùng nàng cùng phòng ngủ Bách Hàn cũng kéo xuống nước. Người chết không chịu quy về địa ngục, bước đi tập tễnh đến ở nhân gian bồi hồi. Người được mới mẻ huyết nhục liền phát lại đây. Đem kịch tập huyết tinh trường hợp đuổi ra trong óc. Bách Hàn giọng nói khô khốc, thanh âm phát run, không có khả năng, lại không phải đóng phim điện ảnh, Thẩm Bách Phúc lại có điểm cố chấp. Đứng lên dùng sức đẩy đẩy đối diện cách gian kia nói phi thường rộng mở môn. Không phải đóng phim điện ảnh, kia đây là cái gì? Chúng ta như thế nào đến nơi này tới? Đêm qua còn cùng ta thượng phô người ta nói lời nói tới. Còn ăn cái gì? Ngươi xem, nàng cho ta cái quả táo, nàng đem hồng quả táo chỉ cấp Thẩm Bách Phúc xem. 10 giờ tắt đèn, ta nhìn sẽ di động còn có non nửa cách điện. Không đến 12 giờ ta liền ngủ, sau đó nghe được ngươi trùy môn, ta lên vừa thấy, liền đến nơi này tới Thẩm Bách Phúc vỗ ót hồi ức. Nghe tới cũng thực bình thường, ta đêm qua còn cùng ta anh em ăn bữa cơm. Lên xe cùng ta hạ phô kia anh em cho tới nửa đêm. Sau lại đối diện kia đại tỷ nói buồn ngủ, ta mới ngủ hạ, nửa đêm tưởng tượng WC, cùng nhau tới, hắn buông tay, ngươi cái này vì cái gì có chuỗi hạt tử, đem hai trường vé xe dơ lên trước mắt tương đối. Bách Hàn lẩm bẩm hỏi, Thẩm Bách Phúc kia trường vé xe so nàng góc phải bên dưới nhiều xuyến nho nhỏ chuỗi ngọc. Thẩm Bách Phúc đem vùi đầu ở đôi tay không có trả lời. Nhìn qua tâm tình trầm trọng, nàng đành phải đem hai tấm các lật qua tới. Mặt trái nhưng thật ra không có khác biệt, chỉ có tam hành tự, yêu cầu, dừng lại ở Umbrella công ty thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 1 nguyệt 21 ngày 02. Không không đây là có ý tứ gì? Umbrella lại là cái gì? Con có yêu cầu, hoàn thành như thế nào? Không hoàn thành lại như thế nào? Minh Tư khổ tưởng thời điểm bên người Thẩm Bách Phúc đột nhiên đứng lên. Một bộ không thể nhịn được nữa bộ dáng. Không được nếu không phải Bách Hàn buông tay mau. Suýt nữa lạc đến hắn cổ. Cái gì không được, ta phải, thượng WC, hắn ở không lớn trong không gian bao quanh loạn chuyển. Bách Hàn chạy nhanh ra bên ngoài oanh. Ai, đừng ở chỗ này nhi a. Hồi ngươi bên kia đi, môn đóng lại. Nhìn chằm chằm khẩn đối diện trên vách tường môn. Bách Hàn phảng phất trở lại mỗi ngày cưỡi Bắc Kinh tàu điện ngầm thùng xe, hình chữ nhật phong. Kín thùng xe chở nàng vững vàng mà cố chấp mà hướng tới nào đó không biết phương hướng di động. Loại này mất đi khống chế cảm giác cũng thật kém cỏi. Lăn qua lộn lại đoan trang, bồng lai, cái xác không hồn, Umbrella, Bách Hàn đau đầu rục nước, thuận tay tưởng đem tấm cắt từ trên cổ gỡ xuống tới, treo quá xấu. Gì, tạp trụ, rõ ràng màu đen quải thằng cũng không đoàn, nhưng đổi tới đổi lui đều không thể trích rớt, chẳng sợ vòng thượng vài vòng đều giống nhau. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Vạn Phúc kích động mà chạy vào. Bách Hàn, mau, con có người, không rảnh lo nghĩ lại tấm các cái gì chạng huống. Bách Hàn đi theo chạy đến hắn kia thiết thùng xe, làm bộ không ngửi được khó nghe hương vị. Quả nhiên, nguyên bản không hề tiếng động một khắc nói cửa hông đang bị người có quy luật đến đánh, bang bang. Bang bang, theo sau bị Thẩm Bách Phúc không chút nghĩ ngợi một phen kéo ra. Nghênh diện đứng một cao một thấp hai cái nam nhân, cao rất tuổi trẻ, trắng nõn sạch sẽ rất xoái khí, lùn gắt gao sụ mặt, mày ninh thành ngật đáp, hai người nhìn từ trên xuống dưới Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc. Nhìn qua có điểm kinh ngạc. Con chiều mặt sau nhìn, như thế nào liền hai cái? Người khác đâu, con có mấy cái, nghe tới hai người bọn họ khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Minh Bạch rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Bách Phúc hiển nhiên cũng kịp thời nghĩ thông suốt điểm này. Một phen giữ chặt lùn cái nam nhân không bỏ. Sao lại thế này rốt cuộc? Chúng ta báo nguy a, lùn cái nam nhân hừ một tiếng. Trở tay đẩy hắn. Có thể báo nguy khen ngược, các ngươi đều cho ta hảo hảo nghe, buông ra, này thiết thùng xe là các ngươi hai cái ai? Lại sau này người như thế nào không lại đây? Cao cái nam nhân đồng thời đặt câu hỏi, chiều mặt sau đi đến, hai người bên hông cùng cẳng chân đều phình phình, như là mang theo vũ khí. Bách Hàn nguyên bản phòng bị cao cái nam nhân. Lại thấy Thẩm Vạn Phúc đã rơi xuống hạ phong, người sau kìm sắt bàn tay thập phần hữu lực. So với hắn cao đến nhiều Thẩm Tường Phúc bị để ở trên tường nghẹn đến mức đầy mặt đỏ lên. Vì thế bước nhanh mà thượng đơn trưởng đánh ở lùn cái nam nhân khuỷu tay. Một cái tay khác ở cổ tay hắn một vạn, lùn cái nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, kinh ngạc mà ai thanh, Thẩm Bách Phúc tránh thoát mở ra liên tục ho khan. Ngắn ngủn vài giây công phu, nguyên bản đi đến thùng xe cuối cao cái nam nhân cũng bước nhanh gấp trở về. Bách Hàn sợ bị tiên hậu giáp kích, lôi kéo Thẩm Bách Phúc sau này lui một bước, dựa vào vách tường cảnh giác đến nhìn hai người. Thảo, lùn cái nam nhân mắng to, xoay người liền đi, lại gặp phải việc này. Không biết người tốt tâm ẩn đi cao cái nam nhân đảo còn dễ nói chuyện. Chúng ta không ác ý. Tới giúp các ngươi, tính, theo chúng ta đi đi, hắn hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua. Bên kia mở không ra đi, nhìn hai người thân ảnh biến mất ở cửa, muốn hay không theo sau. Bách Hàn do dự, Thẩm Bách Phúc hoãn quá mức nhi tới. Ta dựa, người này thì em đang làm gì? Tay kính nhi thật đại, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hơi có chút kính sợ mà vọng lại đây. Bách Hàn, ngươi luyện qua, nhìn không ra tới a? Có thể a, Đông Bắc Khang đều ra tới lạp. Bách Hàn không rảnh lo hắn khen tặng, giơ ngực huyền trước tấm cát, ngươi trích đến xuống dưới sao? Mấy phen nếm thử, Thẩm Bách Phúc cũng không luận như thế nào đều trích không xong. chỉ có thể tùy ý tấm cắt treo ở ngực Huyền trước. Rồng Anh Vũ lặp lại cường điệu. Thật tà môn a, thật ti em tà môn a, không sai. Này thiết thùng xe cùng ngực Huyền trước tấm cắt đều chỉ có thể dùng tà môn quỷ dị tới hình dung. Bách Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là xem bọn hắn sao lại thế này, Thẩm Bách Phúc cũng tán thành. Lại vô luận như thế nào không nhấc chân, kia cái gì, vẫn là ngươi đi lên mặt đi, ngươi là cao thủ à, hạ thiết thùng xe là trống không? Đối diện lối đi nhỏ môn nhắm chặt, hai người đều có chút nhụt chí. Kia hai cái nam nhân hiển nhiên đi rồi, chung quanh lại không có hành lý hoặc là đồ ăn, trống rỗng, hai người đành phải thương lượng là trở về vẫn là chờ ở nơi này. Môn bỗng nhiên khai, cao vóc nam nhân dò ra khuôn mặt, đi à, chờ các ngươi đâu, người này thoạt nhìn tính tình không tồi. Biên dẫn đường biên nói chuyện phiếm, ta kêu Vương Gia Vũ, như thế nào xưng hô, Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc. Này rốt cuộc lần đầu thấy, về sau nhiều chiếu cố, trong chốc lát có người cho các ngươi giảng, đừng có gấp a, liên tiếp đi qua 4 tiết xe chống xương. Thứ 5 tiết thùng xe lại chất đầy người, ước chừng mười mấy người có ngồi có chạm chính trò chuyện thiên. Vài cá nhân ngậm thuốc lá, làm cho xương khói lượn lờ, nhìn thấy ba người trước sau đi tới. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc trên người. Như thế nào mới hai cái? Này phê tân nhân quá thảm, cái xác không hồn a ta dựa, liền tới đây hai cái. Ngoặc kép, hết chương.